Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hữu Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hữu Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hữu Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Long cũng không thể tưởng tượng được, nên bởi vì chính mình sử dụng một tấm phi hành phù, kết quả làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn không phải là ngự kiếm trung kỳ có thể bằng vào thân thể phi hành hay sao? Giống như không có gì yêu nghiệt đáng để nói đi. Bất quá nhìn dị tộc thế tới rào rạt, lần này hắn thật sự đã gây ra náo động lớn. Nhiều dị tộc như vậy muốn giết hắn, không biết nhân tộc có bảo vệ hắn hay không. Bất quá nhân lúc cao thủ còn không có tới, Lâm Long lại lần nữa nói: "Nhân tộc đều đến phía sau ta đi. Chờ lát nữa bị tăng ngộ thường chớ có trách ta. Mau đều đến phía sau sư đệ ta đi. Hắn phỏng chừng muốn phát ra đại chiêu gì." Lúc này Trịnh Bưu gân cổ lên hét lớn một tiếng: "Hắn chỉ là ngự kiếm trung kỳ, có thể có đại chiêu gì? Có thể ngăn cản được nhiều công kích của dị tộc như vậy sao? Nếu xảy ra vấn đề gì, phía trên trách tội xuống dưới, ai tới gánh vác đây? Ngươi sao? Ngươi gánh vác được không?" "Đúng vậy, tuyệt đối không thể làm. Chúng ta biết thiên tài đối với thực lực của chính mình đều thập phần có tin tưởng, chỉ là lần này bất đồng, nhiều dị tộc tới giết hắn như vậy, đổi làm pháp sư phá thiên kỳ đều còn chưa chắc có thể còn mạng." "Mẹ nó, thế nào ta cũng phải đến phía trước đi." Lâm Long nói thầm một câu, tiếp theo thả người nhảy lên, trực tiếp bay đến phía trước đám người, nhìn thẳng vào dị tộc đang nhanh chóng bay tới. "Không tốt, gia hỏa này điên rồi sao? Mau bảo vệ cho hắn." Trong nháy mắt, dân tộc đều ồ lên, nhiều dị tộc vọt tới như vậy, tiểu tử này còn dám đi đón nhận, đây không phải là tìm chết sao? "Tiểu tử nhân tộc này chẳng lẽ là kẻ ngốc tử hay sao? Vậy mà dám ra đây. Các huynh đệ, giết hắn, ai giết hắn trong tộc khẳng định sẽ có khen thưởng phong phú." "Thật là tự đại, vẫn là quá trẻ tuổi." Lâm Long chỉ cười đạm nhiên, tâm niệm vừa động, song kiếm hợp bích, thân kiếm màu vàng, chuôi kiếm màu đỏ, đao kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện. Kiếm này vừa ra, khí thế của Lâm Long đột nhiên tăng lên. Ngay sau đó, đầy mặt đạm bạc nhìn dị tộc nói: "Dị tộc ở đây, kẻ có thể ở trong tay ta còn sống liệu được mấy người? Chiến trường giờ phút này do một mình ta làm chúa tể. Đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 lên cho ta." Vừa dứt lời, Lâm Long cầm trong tay đạo kiếm Trảm Thiên Long, tay phải nhẹ nhàng rung lên, đánh ra một đạo kiếm khí, tốc độ cực nhanh, tựa như vượt qua giới hạn của thời gian. Ngay lập tức tới, dị tộc chỉ thấy một đạo quang mang đánh úp lại, ngay sau đó liền không có tư tưởng, trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng, chết không thể thảm hơn. Kiếm khí xuyên thủng dị tộc đầu tiên, tốc độ không có tạm dừng chút nào, tiếp tục đâm về phía sau. Phụt phụt, những nơi kiếm khí đi qua, dị tộc không hề có lực chống cự, sôi nổi tử vong, ngã xuống biển rộng vô tận, bị hung thú phía dưới cắn nuốt. Một kiếm trực tiếp ở trong đại quân dị tộc giết ra một con đường, một kiếm này diệt sát ít nhất trên vạn dị tộc. Kiếm khí thậm chí còn không có dừng lại, còn tiếp tục phi hành về phía trước, ở không trung vẽ ra một quỹ đạo. Đây là do tốc độ quá nhanh cùng với không khí cọ sát dẫn tới. Cuối cùng kiếm khí biến mất không thấy, không biết đã đi về nơi nào. Nhìn một kiếm này, đại quân dị tộc sôi nổi ngừng lại, đầy mặt ngây ngốc. Không chỉ có bọn chúng, đại quân nhân tộc cũng ngây ngẩn cả người, mà Lâm Long cũng không có do dự chút nào. Hắn biết một kiếm này cũng đủ để diệt sát pháp sư phá thiên kỳ đỉnh cao, liền tính là siêu thiên kỳ cũng không phải là không thể chiến đấu một trận, nhưng là dùng loại này đối phó đại quân dị tộc rõ ràng không được, vẫn là phải sử dụng song kiếm. Mọi người đều là thực lực ngự kiếm kỳ, song kiếm sử dụng đại đạo kiếm pháp đối với bọn chúng quả thực quá đơn giản. Tâm niệm vừa động, đạo kiếm Trảm Thiên Long trực tiếp hóa thành thư hùng song kiếm, dùng ra thức thứ 8 của đại đạo kiếm pháp. Thức thứ 8 là lưới kiếm, hai đạo lưới kiếm bay thẳng về phía dị tộc bao phủ lấy. Nhìn lưới kiếm, đại quân dị tộc sôi nổi phản ứng lại, vừa định ngăn cản, lưới kiếm lại nháy mắt đem thân thể bọn chúng cắt thành từng lát thịt. Do quá nhiều người, dị tộc ở phía sau thậm chí không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp liền đã chết. "Mau, mau thông báo phía sau tản ra." Một ít dị tộc không có bị lưới kiếm bao phủ ở trong đó, trực tiếp phát ra tiếng hò hét. Lưới kiếm này thật sự là quá lợi hại, căn bản không phải trình độ như bọn chúng có thể ngăn cản. Bất quá Lâm Long sao có thể cho bọn chúng cơ hội? Lưới kiếm liên tục được đánh ra, trực tiếp đem đại quân dị tộc bao phủ. Cơ hồ là thời gian 3 cái hô hấp, toàn bộ thành viên dị tộc có thực lực ngự kiếm kỳ bị Lâm Long diệt sát. Việc này, trời ạ, không phải ta đang nằm mơ chứ? Có pháp sư ngự kiếm kỳ lợi hại như vậy sao? Nằm mơ, ta nhất định đang nằm mơ. Đúng rồi, chúng ta khẳng định đang nằm mơ. Đây chính là Lâm huynh đệ sao? Hắn sao có thể lợi hại như vậy? Đây chính là 50 vạn đại quân dị tộc, liền tất cả đã chết như vậy. Không chỉ có bọn họ, Tả Kế Khôn ở trên bầu trời cao kia cũng đều thực sửng sốt, cuối cùng trực tiếp hét lớn một tiếng. Được lắm! Ngay sau đó vừa dứt lời, liền vứt bỏ đối thủ, bay thẳng về phía Lâm Long. 10 thành viên dị tộc khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nhìn thấy khiếp sợ trong mắt lẫn nhau. Dân tộc này so với Lâm Dương trước kia càng thêm yêu nghiệt, làm sao bây giờ? Hiện giờ muốn giết hắn là không có khả năng, Tả Kế Khôn đều tự mình đi bảo hộ hắn rồi. Tên này cần thiết phải chết. Lên ở vừa rồi, ta nhận được tin thủy tổ ma tộc chúng ta đã biến mất, hắn sắp đi vào thế giới này của chúng ta, mục đích chính là vì giết chết tiểu tử nhân tộc này. Hãy chờ xem, thủy tổ mà đến, tiểu tử này tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Trùng hợp như vậy sao? Thủy tổ cương tộc chúng ta cũng tới thế giới này, chỉ là bị nhốt ở trong địa bàn của nhân tộc. Hắn đã cầu cứu chúng ta, không đột phá phòng ngự của Thả Kế Khôn, chúng ta căn bản không cứu được hắn. Thủy tổ cương tộc tại sao lại sẽ bị vây ở địa bàn nhân tộc? Bọn họ chính là tồn tại vô thượng. Thủ lĩnh yêu tộc mở miệng nói. Ta cũng không biết, nghe ngữ khí giống như bị thương, giống như bọn họ đi vào thế giới này hẳn là sẽ yếu bớt đi thường lực. Đúng vậy, ta nghe ngữ khí của thủy tổ ma tộc chúng ta giống như cũng bị thương. Thật không biết những đại nhân vật đó tới nơi này làm gì, chẳng lẽ đều là vì tiểu tử nhân tộc này sao? Không thể không nói, tiểu tử này thật sự thập phần nghịch thiên. Nếu chờ hắn trưởng thành đến loại tình trạng như chúng ta, đến lúc đó còn không phải sẽ bị hắn một kiếm diệt sát hay sao? Mặc kệ như thế nào, trước tiên lui binh rồi hãy nói. Nếu thủy tổ cương tộc các người bị nhốt, hết thảy chờ thủy tổ ma tộc chúng ta tới rồi nói, đến lúc đó thương lượng xem làm như thế nào tiêu diệt tiểu tử này. Bất quá nói trở về, cương tộc các người không phải là có tứ đại thủy tổ sao? Chẳng lẽ đều bị bắt rồi? Không có, chỉ có một người bị bắt, ba người khác không biết đã ở nơi nào. Bất quá ta ẩn ẩn cảm giác được bọn họ cũng tới nơi này, xem ra đều là vì tiểu tử này mà tới. Thế giới này bởi vì hắn sắp nhấc lên một trận tình phong huyết vũ. Chủng tộc chúng ta có thể quật khởi hay không, liền phải xem có thể giết chết tiểu tử nhân tộc kia hay không. Đúng vậy, mắt thấy nhân tộc đã không xong, ai biết nửa đường nhảy ra một thiên tài yêu nghiệt thế này. Mà lúc này Tả Kế Khôn đã xuất hiện trước mặt đám người Lâm Long. Cường giả nhân tộc siêu thiên kỳ, phá thiên kỳ, thôn thiên kỳ, đoạt thiên kỳ cũng sôi nổi bay tới đây. Tham kiếm Chấn Ma đại tướng quân. Nhìn thấy Tả Kế Khôn, tất cả nhân tộc ở đây sôi nổi quỳ một gối trên hư không để mà tôn kính. Chỉ có một mình Lâm Long còn đang đứng ở tại chỗ. Muốn cho hắn quỳ xuống, Tả Kế Khôn rõ ràng không có tư cách này. Cho dù hiện tại Tả Kế Khôn cường đại hơn nhiều so với Lâm Long cũng vẫn là không đủ tư cách. Mà giờ phút này dị tộc đã lùi binh, dị tộc thực lực ngựa kiếm kỳ đều bị Lâm Long chém giết. Bọn chúng chiến đấu đã không có ý nghĩa, nói không chừng còn sẽ bị nhân tộc toàn diệt, không thể không lùi. Lớn mật, ngươi tại sao không quỳ xuống? Đúng lúc này, một pháp sư nhân tộc có cảnh giới phá thiên kỳ đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Long nói. Tuy rằng Lâm Long là thiên tài, nhưng cũng chỉ là một con kiến thực lực ngựa kiếm trung kỳ. Hắn không sợ Lâm Long. Hơn nữa gia hỏa này muốn ở trước mặt Tả Kế Khôn biểu hiện một phen. Hả? Hắn là người có thể dân dạy sao? Ngay sau đó, Tả Kế Khôn trực tiếp nhíu mày, đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía tên pháp sư phá thiên kỳ kia. Tướng quân, tôi sai rồi. Tên cao thủ phá thiên kỳ này lập tức sợ tới mức trực tiếp xin lỗi. Không có lần sau, các ngươi gặp qua cần thiết phải quỳ. Hắn thấy ta không cần quỳ, bởi vì hắn là thiên tài của nhân tộc chúng ta, là tương lai của nhân tộc chúng ta. Nếu các người có bản lĩnh giống như hắn, thấy ta cũng có thể không quỳ. Được rồi, dị tộc đã rút lui, đều theo ta trở về căn cứ đi. Nói xong, Tả Kế Khôn liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, nhỏ giọng nói, thời điểm trở về căn cứ hãy tới gặp ta. Lâm Long gật gật đầu, sau đó đi theo đệ tử Thiên Cấp Tông cùng nhau bay về căn cứ. Đệ tử Thiên Cấp Tông đều ở bên nhau, có ngự kiếm trung kỳ, ngự kiếm hậu kỳ, ngự kiếm đỉnh cao, còn có phá thiên kỳ, thậm chí còn có siêu thiên kỳ. Những người đó hẳn đều là đệ tử đã tiến đến nơi đây, vẫn luôn không có trở về Thiên Cấp Tông. Lâm Long còn phát hiện đại sư huynh nội môn lần trước cùng với Trịnh Bưu đối chiến kia cũng ở đây. Gia hỏa này hiện tại đều đã là pháp sư phá thiên sơ kỳ. Mà đúng lúc này, Trịnh Bưu một bên bay, một bên đi vào trước mặt Lâm Long. Lâm huynh đệ, không nhớ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Ngươi lợi hại như vậy, ta hiện tại mới biết được. Trịnh huynh cũng không kém, vừa rồi tôi thấy anh liền chạm hai gã cao thủ dị tộc. Việc đó sao có thể so cùng ngươi, chờ lần tới đi, ngươi khẳng định sẽ được Tả tướng quân trọng dụng, các loại tài nguyên tu luyện khẳng định không phải ít, nói không chừng về sau sẽ không cho ngươi lên chiến trường nữa. Không thể nào. Lâm Long có chút buồn bực, ngẫm lại thật đúng là có khả năng, rốt cuộc hiện tại hắn chính là thiên tài, chiến trường nguy hiểm như vậy, trước khi không có trưởng thành, Tả Kế Khôn thật sự có khả năng sẽ không cho hắn lên chiến trường. Trước không nói cái này, ta giới thiệu cho ngươi, đó đều là đệ tử Thiên Cấp Tông chúng ta. Vị này chính là đại sư huynh của đệ tử nội môn Liễu Ngự, bất quá hắn đột phá đến phá thiên sơ kỳ, đã là đệ tử hạch tâm. Trình Bưu chỉ vào Liễu Ngự ở một bên nói: Xin chào sư đệ, lần trước ta cùng với Trình Bưu chiến đấu không cẩn thận ngộ thương ngươi, còn hy vọng ngươi đừng trách tội. Liễu Ngự đầy mặt tươi cười chào hỏi Lâm Long, nói giỡn sao, hiện tại Lâm Long chính là hồng nhân, về sau chú định không đơn giản, ai dám đắc tội Lâm Long. Tuy rằng thực lực hắn mạnh hơn so với Lâm Long, nhưng cũng phải cho Lâm Long gương mặt tươi cười, huống chi lại là sư huynh đại đồng môn. Ở trên chiến trường, bất luận có ân oán lớn bao nhiêu đều không cho phép có nội đấu, nếu có nội đấu bên ngoài lại có dị tộc, nơi này đã sớm bị dị tộc công phá. Liên tính có huyết hải thâm thù, đối mặt dị tộc cũng phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau đẩy lui địch. Không có việc gì, không có việc gì, việc nhỏ mà thôi, Liễu sư huynh đừng để ý. Lâm Long phất phất tay, chẳng hề để ý nói: Vị này chính là đại sư huynh của đệ tử hạch tâm trong Thiên Cấp Tông chúng ta, Dương Linh sư huynh. Không có gì bất ngờ xảy ra, 5 năm qua đi, hắn chính là tông chủ của Thiên Cấp Tông chúng ta. Xin chào Dương sư huynh. Lâm Long vô cùng khách khí chào hỏi Dương Linh. Dương Linh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, tiếp theo không hề để ý tới Lâm Long, liền đến ừ cũng đều không có, trong ánh mắt cũng tất cả đều là khinh thường, thậm chí còn có nhàn nhạt vẻ chán ghét. Việc này làm cho Lâm Long cùng với Trịnh Bưu đều thực sửng sốt. Ngay sau đó, Trịnh Bưu xấu hổ cười, lại đối với Lâm Long giới thiệu những sư huynh đệ khác. Không có biện pháp, Lâm Long xuất hiện làm cho Dương Linh cảm giác địa vị của chính mình đã chịu ảnh hưởng. Nếu Lâm Long ở trong thời gian 5 năm trưởng thành lên, đến lúc đó vị trí tông chủ của hắn tuyệt đối khó giữ được. Ai cũng đều biết, nếu Lâm Long ở vào cùng cảnh giới với hắn, gốc tử đều sẽ tuyển Lâm Long làm tông chủ. Dưới tình huống như vậy, Dương Linh sẽ cho Lâm Long sắc mặt tốt liền mới kỳ quái. Sau khi Trịnh Bưu giới thiệu xong cho Lâm Long, một đám người cũng trở lại cửa lâu đài. Chỉ thấy Tả Kế Khôn bấm một cái pháp quyết, niệm khởi chú ngữ, cửa thành dài rộng cao lớn lập tức tách ra sang hai bên. Kiến trúc to lớn bên trong xuất hiện ở trước mắt Lâm Long, tất cả đều là rậm rạp phòng ốc. Ở giữa các phòng ốc là một con đường thẳng tắp, con đường này rộng phòng chừng hơn 20 mét, cũng đủ để bọn họ nhanh chóng tiến vào. Trở lại trong lâu đài, đệ tử của rất nhiều thế lực cùng với tông phái ở dưới sự dẫn dắt của đại sư huynh bên phía mình liền sôi nổi đi đến chỗ ở của mình. Đây là thói quen mà lâu nay bọn họ đã hình thành, rốt cuộc nơi này thường xuyên có chiến đấu, trở về trước tiên chính là nghỉ ngơi cho tốt, tu luyện hoặc là chữa thương. Chỉ cần kèn chiến đấu thổi lên, toàn bộ người đều trước tiên ở ngoài thành tập hợp. Nếu ai dám tới muộn một bước, kết cục tuyệt đối thực thê thảm. Không có quy củ liền không thể có trật tự, huống chi là đối phó dị tộc. Nếu không có một chút quy củ, nơi này đã sớm trở thành phế tích. Giờ phút này Lâm Long cũng đi theo đệ tử Thiên Cấp Tông hướng đến khu vực Thiên Cấp Tông đi đến. Đừng nhìn thành trì này rất lớn, mỗi nơi đều đã chật cứng người, rốt cuộc nơi này chính là tuyến đầu đối kháng giữa nhân tộc cùng với dị tộc, khẳng định rất nhiều người, liền tính thành trì lớn gấp đôi cũng không đủ để ở. Cho nên đi vào chỗ ở của Thiên Cấp Tông, Lâm Long trực tiếp được an bài đến ký túc xá của Trịnh Bưu, hơn nữa chỉ có thể ngủ ở dưới sàn, một chỗ là ngủ dưới đất cũng không còn chỗ. hắn chỉ có thể chen vào ở chỗ góc tường. Trịnh Bưu cũng là ở dưới sàn nhà, bất quá ở vị trí chính giữa. Hắn muốn đổi cho Lâm Long lại bị Lâm Long cự tuyệt. Ở chỗ này chú ý chính là thứ tự đến trước và sau. Người tới trước có giường, bất quá trên một cái giường đều ngủ hai người. Giường này cùng địa cầu giống nhau, đều là được làm bằng sắt. Phía trên tổng cộng có 4 tầng. Toàn bộ căn nhà tất cả đều là rậm rạp những chiếc giường. Lối đi ở giữa chính là chỗ mà mọi người ngủ trên sàn. Có thể nói liền đến chỗ đặt chân cũng đều không có. Cũng may đều là người tu luyện, pháp lực chấn động, bụi đất trên người liền không có, không cần lo lắng vì bụi bẩn trên sàn nhà. Lâm huynh, chiến trường chính là như vậy, quen rồi liền sẽ bình thường. Điều kiện nơi này đương nhiên không thể sánh với bên trong tông phái, bất quá sau 5 năm là có thể trở về ở thời gian 1 tháng. Chờ chúng ta trở về sẽ hưởng thụ một phen đi. Không đáng ngại, chúng ta đều là người tu luyện, liền tính không ngủ cũng đều không có vấn đề gì. Tuy rằng nơi này chật chội không thể xoay người, nhưng tôi ngủ đều là tu luyện, chút vị trí này hoàn toàn vậy là đủ rồi. Không được rồi, yêu khí nhập thể, hắn sống không quá đêm nay. Đúng lúc này, một đệ tử thiên cấp tông ngữ khí thương cảm lắc lắc đầu. Thì ra là trong ký túc xá có một đệ tử nội môn của thiên cấp tông ở trên chiến trường bị một con yêu vật gây thương tích. Yêu khí nhập thể đã xâm nhập vào xương cốt, cho dù là pháp sư ngự kiếm kỳ cũng không thể bước ra yêu khí này, chỉ có thể chờ chết. Giờ phút này tên đệ tử đó đang ở vào trạng thái hôn mê, cả người phát ra một cỗ hơi thở âm lãnh, môi đen nhánh như mực. Vừa rồi vẫn là một đệ tử khác cõng trở về. Ai, chờ lát nữa hỏa táng, đem thịt cốt bảo tồn lại, 5 năm sau sẽ mang về tông môn đi. Trình Bưu nhìn đệ tử nằm ở trên giường, tiếp theo thở dài nói. Toàn bộ trong phòng cũng chỉ có hắn thực lực mạnh nhất, hắn cũng là quản lý ký túc xá. Bất quá thân là quản lý, hắn cũng chú ý thứ tự đến trước và sau, cũng không có dùng quyền chức của mình mà ngủ ở trên giường, mà là ngủ dưới đất. Được rồi, chỉ có thể như thế, ta mang đi hỏa táng đi, hy vọng kiếp sau hắn có thể đầu thai thành cường giả, không cần chịu loại tội này. Một đệ tử khác mở miệng nói. Chậm đã, còn có thể cứu chữa. Lúc này Lâm Long mở miệng nói. Còn không phải là yêu khí nhập thể thôi sao? Với hắn mà nói hoàn toàn không phải vấn đề, chỉ cần còn có một hơi là hắn có thể cứu sống. Liền tính cứu không sống, hắn cũng có thể đi địa phủ, đến chỗ của Diêm Vương gia đòi người. Bất quá người ở thế giới này sau khi chết, hồn phách không biết có phải Diêm Vương kia trưởng quản hay không. Rốt cuộc tại địa phủ có 10 Diêm Vương, được xưng là Thập Điện Diêm La, mà Diêm La phía trước Lâm Long tiếp xúc chính là lão đại trong Thập Điện Diêm La. 10 người bọn họ phân biệt trưởng quản tất cả hồn phách của người chết trong vũ trụ. Lâm huynh, đừng nói giỡn, người có thể cứu được hắn sao? Trình Bưu đầy mặt nghiêm túc hỏi. Phải biết rằng Lâm Long lợi hại như vậy, khẳng định một lòng một dạ đều đặt ở trong tu luyện, ý thuật cũng sẽ không nghịch thiên như vậy đi. Rốt cuộc bọn họ cảm thấy người không thể cứu, vậy mà Lâm Long nói có thể cứu chữa. Nếu như y thuật nghiêu bức, vậy thì cũng quá nghịch thiên đi. Tôi sao có thể vui đùa thế này? Bất quá vừa rồi Tả tướng quân bảo tôi đi tìm hắn, tôi sẽ trước tiên giữ lấy mạng của hắn, chờ sau đó sẽ cứu trị hắn. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, 36 ngân châm vô cực xuất hiện. Vung tay lên, ngân châm dài ngắn không đồng nhất nháy mắt cắm ở các huyệt đạo trên người của đại tử kia. Một số huyệt đạo càng là tử huyệt, nếu bị thương liền sẽ tử vong, cho dù người tu luyện cũng không ngoại lệ. Nhưng ở dưới ngân châm của Lâm Long, người không những không chết, yêu khí tức khắc ngừng lại lan tràn. Chỉ cần yêu khí ngừng lan tràn, hắn sẽ có thể luôn bảo trì trạng thái như vậy, không nói sống lại, ít nhất sẽ không chết. Các ngươi đừng làm hắn nhúc nhích, chờ tôi trở lại. Trịnh huynh, còn phiền toái anh dẫn tôi đến chỗ của Tả tướng quân, rốt cuộc tôi không biết đường đi. Được được, việc này có cái gì phiền toái. Lâm huynh, nhìn không ra người không chỉ có thực lực nghiêu bức, ý thuật đều nghiêu bức như vậy, yêu khí trong thân thể hắn quả nhiên đã ngừng lan tràn. Đúng vậy, Lâm sư đệ, người thật sự là quá lợi hại, cùng ngươi mà so sánh chúng ta cảm giác chính mình đều thực kém cỏi. Đúng rồi, đồng dạng là người, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Mọi người đừng so với tôi, rốt cuộc tôi chính là thiên tài. Lâm Long nhìn mọi người trêu ghẹo nói, sau đó đi theo Trịnh Bưu tiến đến chỗ của Tả Kế Khôn. Tả Kế Khôn thân là tướng quân, là có chỗ ở riêng của mình, xung quanh chỗ ở đều là cao thủ siêu thiên kỳ cùng với thôn thiên kỳ, mọi thời khắc bảo hộ an toàn cho Tả Kế Khôn. Mà bản thân Tả Kế Khôn cũng là đoạt thiên đỉnh cao, chỉ kém một bước liền tiến vào phi thăng kỳ. Nếu đột phá phi thăng kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể thành tiên. Giờ phút này, Lâm Long đi theo Trịnh Bưu tiến vào chỗ ở của Tả Kế Khôn. Là một biệt viện độc lập ở trong thành trì, tuy rằng kiến trúc hùng vĩ đồ sộ, nhưng quá nhiều thành viên, không có địa bàn để cho hắn kiến tạo cung điện, có thể một mình ở biệt viện đã là cực tốt. So sánh với đám người như Lâm Long, một gian ký túc xá tất cả đều là người, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Trên thực tế cũng chỉ có một mình Tả Kế Khôn là được ở biệt viện. Những người khác bất luận là phá thiên kỳ hay là siêu thiên kỳ đều là chen chúc ở trong một gian phòng. Đi vào chỗ ở của Tả Kế Khôn, khả năng Tả Kế Khôn đã nói với người gác cửa, bọn họ trực tiếp tất cung tất kính đem Lâm Long mời vào. Ở giữa biệt viện, Tả Kế Khôn đang ngồi ở bên cạnh một cái bàn nhỏ uống rượu. Trên bàn đặt một chồng thịt hổ. Đây là hổ yêu khi chiến đấu đã giết được, sau đó đem thi thể khiêng trở về dùng ăn. Tuy rằng tới loại tình trạng như Tả Kế Khôn rồi, hoàn toàn không cần ăn uống, nhưng ăn uống phảng phất đã thành thiên tính của nhân loại. Cho dù không cần ăn, cũng nhìn không được đi ăn. Rốt cuộc đây cũng là một loại hưởng thụ. Người đã đến rồi, mau ngồi xuống cùng nhau uống rượu. Tả Kế Khôn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, ngay sau đó vội vàng tiếp đón. Lâm Long cũng không khách khí, trực tiếp đi qua ngồi xuống, sau đó nhìn Trịnh Bưu đứng ở phía sau nói: Trịnh Bưu, anh đứng đó làm gì? Cùng nhau tới uống rượu. Cái này. Trịnh Bưu nhìn Tả Kế Khôn. Tả Kế Khôn chính là Chấn Ma Đại tướng quân. Ở trước mặt hắn, Trịnh Bưu không có một chút khí thế, thật giống như một đứa trẻ. Hắn không mở miệng, Trịnh Bưu làm sao dám ngồi xuống? Cùng nhau ngồi xuống đi. Hai người các ngươi tên gọi là gì? Tả Kế Khôn nhàn nhàn hỏi. Tuy rằng hỏi thực bình đạm, nhưng một thân khí thế cường đại làm cho Trịnh Bưu không được tự nhiên. Ngược lại Lâm Long vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ là như vậy liền có thể nhìn ra Lâm Long không đơn giản. Hắn không hề chịu áp bách uy nghiêm của cường giả. Hơn nữa trên thân thể Lâm Long cũng không có cô khí thế đồng dạng. Vừa thấy Tả Kế Khôn liền biết, khẳng định phía trước Lâm Long đã từng xưng bá một phương, chỉ là một ngự kiếm trung kỳ nho nhỏ, bất luận ở nơi nào đều không thể xưng bá. Loại khí thế này làm sao bồi dưỡng được đây? Tả Kế Khôn cảm giác thực nghi hoặc. Chỉ là hắn càng thêm nghi hoặc chính là hắn cảm thấy Lâm Long rất giống một người. Đây mới là mục đích chủ yếu mà hắn gọi Lâm Long tới. Bẩm tướng quân, tiểu tử tên là Trịnh Bưu. Ngươi thì sao? Tả Kế Khôn nhìn về phía của Lâm Long, trong ánh mắt mang theo một chút chờ mong. Tuy rằng nội tâm có một chút khẳng định, nhưng cũng không dám xác định. Thấy Lâm Long chậm chạp không mở miệng, hắn nhịn không được hỏi: Người có phải họ Lâm hay không? Tướng quân, làm sao mà ngài biết được? Trình Bưu đầy mặt nghi hoặc nói. Phải biết rằng Tả Kế Khôn mới thấy Lâm Long một lần là không có khả năng biết Lâm Long họ gì. Hơn nữa nếu đã biết đến liền không cần phải hỏi Lâm Long tên là gì. Nhưng hắn tại sao lại biết Lâm Long họ Lâm? Liền tính Tả Kế Khôn rất cường đại, thế nhưng cũng không có cường đại đến mức độ biết trước mọi chuyện. Ngài đã đoán được sao? Không sai, tôi là họ Lâm, tôi tên là Lâm Long. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Tả Kế Khôn. Từ thời điểm vừa mới bắt đầu Tả Kế Khôn hỏi tên hắn, Lâm Long liền đoán được. Bởi vì dung mạo hắn cùng với ba hắn quá giống nhau, phía trước tông chủ Thiên Cấp Tông liền biết hắn là con trai của Lâm Dương. Tả Kế Khôn thân là thành viên của Chiến Thần Minh, lại là cao tầng, càng thêm có thể biết được. Phía trước Lâm Long chính là cố ý không nói, nhìn xem gia hỏa này có phải thật sự có thể nhìn ra hay không. Bất quá thấy bộ dáng khiếp sợ của Tả Kế Khôn, thật đúng là đã nhìn ra chính mình là con trai của Lâm Dương. Lâm Dương là ai? Đó chính là người sáng lập ra Chiến Thần Minh, là truyền kỳ trong lĩnh vực, là người tồn tại thực siêu việt. Ngay sau đó, phanh một tiếng, Tả Kế Khôn trực tiếp quỳ xuống, hai mắt rừng rừng, vô cùng kích động nói: Tả Kế Khôn của Chiến Thần Minh tham kiến Thiếu Minh Chủ. Việc này... Trình Bưu hoàn toàn sững sờ, đường đường là Chấn Ma Đại tướng quân Tả Kế Khôn, vậy mà lại quỳ xuống trước mặt tiểu tử ngự kiếm trung kỳ, lại còn gọi là Thiếu Minh Chủ. Chậm đã, Lâm Long, Thiếu Minh Chủ, chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, Trình Bưu cảm giác trái tim mình có điểm không chịu nổi. Không thể nào, chẳng lẽ thật sự là hậu nhân của thần tượng Lâm Dương? Trong lòng Trình Bưu nhấc lên sóng gió động trời, Tả Kế Khôn đều quỳ xuống, tuyệt đối không phải là giả. Việc này cũng quá dọa người rồi. Nếu như nói ra, toàn bộ lĩnh vực phòng trường đều sẽ chấn động. Sau khi phản ứng lại, Trình Bưu không thể tưởng tượng nhìn Lâm Long nói: "Lâm huynh đệ, ngươi thật sự là hậu nhân của Lâm tiền bối sao?" "Đúng vậy." Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó nhìn Tả Kế Khôn nói: "Tả tướng quân đứng lên trước đi." "Vâng." Tả Kế Khôn gật đầu, ngay sau đó đầy mặt kích động hỏi: "Thiếu minh chủ, không biết minh chủ hiện tại thế nào? Trước kia thời điểm hắn rời đi, ta chỉ là một tiểu binh của Chiến Thần Minh, hiện tại đều đã trở thành cao tầng của Chiến Thần Minh. Ngẫm lại thời gian trôi qua thật sự quá nhanh. Thời điểm trước kia minh chủ còn ở đây, nhân tộc thật là vô cùng tốt đẹp. Lúc này minh chủ mới rời đi bao lâu, nhân tộc liền không xong rồi. Không biết ngày ấy còn có thể trở về hay không." "Bà tôi hiện tại sống rất tốt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ông ấy sẽ không trở về nơi này. Rốt cuộc người giống như ông ấy, một cái thế giới nho nhỏ ông ấy hoàn toàn không để vào mắt. Nếu như tôi đoán không sai, ông ấy thành lập Chiến Thần Minh cũng là lập cho vui mà thôi. Bất quá ông đừng lo lắng, nếu tôi đã đi vào nơi này, liền nhất định trợ giúp các ông đuổi đi dị tộc, bảo lãnh nhân tộc muôn đời bình yên." "Đúng đúng, có thiếu minh chủ ở đây, dị tộc tuyệt đối càn rỡ không được bao lâu." "Minh chủ hiện tại của Chiến Thần Minh là ai? Tại sao lại phái một mình ông lại đây? Nếu như phái thêm mấy người như ông lại đây, dị tộc cũng không dám càn rỡ như vậy." "Bẩm thiếu minh chủ, minh chủ đương nhiệm là Phương Hoành Trung, hắn cả ngày chỉ biết rượu ngon mỹ nữ, hoàn toàn mặc kệ những việc này. Là tôi nghe đến những việc đó xong tự mình tới. Những cao tầng khác của Chiến Thần Minh cũng bởi vì sinh hoạt an nhàn đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Hơn nữa bọn họ cho rằng dị tộc vô cùng nhỏ yếu, là đánh không lại nhân tộc chúng ta. Không nghĩ tới bọn chúng trải qua vạn năm ấp ủ, liên hợp lại đã đủ để chống lại nhân tộc chúng ta rồi. Bất quá thiếu minh chủ, thân phận của ngài ngàn vạn lần không thể nói ra. Hiện tại ngài còn nhỏ yếu, tuy rằng vô địch ở cùng cảnh giới, nhưng thế giới này cao thủ rất nhiều. Nếu bọn họ biết ngài là thiếu minh chủ hiện tại khẳng định sẽ phái người tới giết ngài. Bởi vì ngài xuất hiện làm dao động địa vị minh chủ của hắn. Theo hiểu biết của tôi đối với minh chủ đó, loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ làm." "Được rồi, việc này chỉ có hai người các ngươi, còn có tông chủ cùng với liễu quản sự của thiên cấp tông biết. Nói vậy các ngươi đều sẽ không nói ra ngoài đi. Chờ thời điểm lớn mạnh, ta tự nhiên sẽ báo cho thiên hạ. Sau đó tiếp nhận Chiến Thần Minh, để nó một lần nữa đứng sừng sững ở đỉnh cao của thế giới này." Tiếp theo Lâm Long lại cùng với Tả Kế Khôn hàn huyên thật lâu, ba người cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Sau khi biết thân phận của Lâm Long, Tả Kế Khôn cùng với Trịnh Bưu đều có vẻ thực không được tự nhiên. Nói giỡn sao, đây chính là hậu nhân của Lâm Dương. Thật giống như người dân bình thường cùng với con trai của thủ trưởng số 1 nói chuyện phiếm uống rượu, rất có áp lực. Qua 3 tuần rượu, lúc gần đi, Tả Kế Khôn hỏi Lâm Long có muốn tư liệu gì để tu luyện hay không. Lâm Long phất tay cự tuyệt. Hắn tu luyện cảnh giới không cần thiên tài bảo địa cái gì, tuy rằng dùng để nhanh chóng đột phá cảnh giới, nhưng là dược sẽ có 3 phần độc. Sau khi tới cảnh giới cường đại rồi, liền rất khó đột phá, có khả năng vẫn luôn dừng lại tại chỗ. Ở thời điểm nhỏ yếu có thể dùng ăn đan dược, cường đại rồi liền không được, bởi vì thời điểm cường đại phải dùng đan dược càng cường đại hơn. Loại đan dược này dược tính thường mạnh, ở bên trong trồng chất càng nhiều độc tố. Lúc sau Lâm Long lại cùng với Trịnh Bưu ngự kiếm bay về chỗ ở của mình. Một bên bay, một bên Trịnh Bưu cảm khái nói: "Lâm huynh, không thể nghĩ tới ngươi vậy mà lại là hậu nhân thần tượng của ta. Về sau ngươi nhìn thấy thần tượng nhất định phải thay ta chào hỏi." "Ha ha, ngươi vì sao không thể chính mình đi nói?" Lâm Long liếc mắt nhìn Trịnh Bưu một cái, đầy mặt ý cười nói: Ta sao có thể nhìn thấy được thần tượng? Hắn phỏng chừng ở trong một thế giới rất cao cấp, ta không biết có thể đột phá đến loại cảnh giới nào." Trịnh Bưu đầy mặt xấu hổ, tuy rằng thiên phú của hắn thực tốt, nhưng có thể trưởng thành đến loại cảnh giới nào còn không biết được. Không có khí vận cùng với cơ duyên, thiên phú dù tốt đều không thể trưởng thành làm cường giả. Người có thiên phú tốt rất nhiều, lại có mấy người trở thành cường giả chân chính. "Yên tâm, tin tưởng chính mình, chờ lần tới đi. Nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng bại lộ. Trước kia quan hệ chúng ta là cái gì, hiện tại vẫn là quan hệ đó." "Yên tâm đi, khẳng định sẽ không." Trịnh Bưu đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu. Tiếp theo hai người trở lại trong ký túc xá. Phía trước Lâm Long đã giúp tên đệ tử kia cắm xuống ngân châm. Vốn dĩ gia hỏa này sẽ chết, bất quá chính là sẽ không chết. việc này cùng với thủ đoạn Lâm Long thi triển ngân châm có quan hệ. Quan hệ lớn hơn nữa là tên đệ tử kia là cao thủ ngự kiếm trung kỳ, nếu đổi làm người bình thường giờ phút này đã sớm chết rồi, nào còn có thể kiên trì đến hiện tại. Đã trở lại, Lâm huynh đệ đã trở lại. Lâm huynh đệ, mau, hắn giống như sắp không xong rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi kích động nhìn Lâm Long, mọi người cũng tự giác tránh ra cho Lâm Long một con đường. Đừng nóng vội, không chết được. Lâm Long nói xong, đi vào bên người tên đệ tử này, dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy tên đệ tử kia. Bất quá hắn không có hấp thu năng lượng trong cơ thể tên đệ tử kia, mà là hấp thu yêu khí. Yêu khí đối với người khác mà nói trăm hại không một điều lợi, nhưng đối với Lâm Long mà nói chính là đồ bổ. Hắn có được thánh thể quyết, chỉ cần là năng lượng, chẳng phân biệt chủng loại, hết thảy đều có thể hấp thu. Trong chớp mắt công phu, yêu khí đã bị Lâm Long hấp thu xong. Sắc mặt của tên đệ tử kia cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hồng nhuận lên, cuối cùng trực tiếp tỉnh lại. Hắn để mặt nghi hoặc như chằm chằm về bốn phía, vừa định đứng dậy, Lâm Long nhanh chóng nói: muốn sống vậy thì đừng cử động. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, ngân châm đang cắm tại trong thân thể người này trực tiếp bị Lâm Long rút ra. Có thể cử động, hiện tại cảm thấy thế nào? Lâm Long hỏi. Hiện tại ta cảm giác thực tốt, chỉ là thân thể có chút suy yếu, bất quá tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Ta, phía trước ta không phải đã bị yêu khí nhập thể sao? Là người đã cứu ta sao? Đúng vậy, là Lâm huynh đệ cứu người. Ý thuật của Lâm huynh đệ thật sự là nghịch thiên. Đúng vậy, Lâm huynh đệ, người xem, người làm như thế nào yêu nghiệt như vậy? Thực lực nhiều bước liền thôi, ý thuật đều nhiều bước như vậy. Cảm ơn Lâm đại ca, ân cứu mạng của Lâm đại ca không có gì báo đáp, xin nhận của ta một lạy. Đừng lạy ta, nam nhi dưới gối có vàng, há là có thể tùy tiện quỳ gối trước mặt người khác. Chúng ta đều là sư huynh đại đồng môn, nếu ta có thể cứu người, vì sao lại không cứu? Lại nói, hiện tại ta là thầy thuốc cứu trị người bệnh, đó là việc theo lẽ thường. Được rồi, Lâm đại ca nói cái gì chính là cái đó, từ nay về sau, mạng này của ta chính là của Lâm đại ca. Tên đệ tử này thập phần kích động, hắn cảm giác Lâm Long thật tốt, đổi làm người khác tuyệt đối sẽ tiếp nhận hắn quỳ xuống, lại còn sẽ hung hăng xảo trá một phen. Đừng nhìn ở chỗ này bề ngoài thân hài hòa, bên trong không biết có bao nhiêu âm hiểm. Nơi này tài nguyên tu luyện vốn dĩ liền thiếu thốn, không nghĩ biện pháp lấy một chút tài nguyên tu luyện liền rất khó đột phá. Chỉ có loại người như Lâm Long không cần dựa vào tài nguyên tu luyện để đột phá, mới không để bụng những chuyện đó. Lâm huynh, nếu như người có thể cứu hắn, có thể cứu những đệ tử khác của thiên cấp tông hay không? Vừa mới trên đường trở về, ta thấy rất nhiều người đều bị thương, nếu như khó xử vậy liền bỏ đi. Lúc này Trịnh Bưu đột nhiên mở miệng nói, tâm địa hắn vốn dĩ liền thiện lương, hiện tại nhìn thấy y thuật thông thiên của Lâm Long, lập tức trực tiếp nhìn không được hỏi. Nếu Trịnh huynh đã mở miệng, vậy được rồi, các người đi thông báo người bệnh, ta đến bên ngoài trị liệu cho người ta, đi nhanh về nhanh. Lâm Long gật gật đầu nói, được, chư vị sư đệ, chúng ta đi. Trịnh Bưu đầy mặt kích động, sau đó mang theo người trong ký túc xá trực tiếp rời đi. Chỉ có tên đệ tử được Lâm Long cứu trước kia còn ở nơi này. Hắn vừa mới được chữa khỏi, thân thể suy yếu, không dễ ngự kiếm phi hành, nhưng hắn vẫn là xung phong nhận việc trợ giúp Lâm Long một tay. Lâm Long cũng thành toàn cho hắn, để cho hắn lấy tới một cái bàn, chờ lát nữa không tránh khỏi sẽ có đệ tử không đứng dậy nổi, như vậy liền có thể đưa tới trên bàn. Không có biện pháp, điều kiện đơn sơ, chỉ có thể sử dụng cái bàn. Đi ra ngoài phòng, thời gian không bao lâu, tên đệ tử kia liền mang đến một cái bàn, sau đó lặng lặng chờ đợi mấy người Trịnh Bưu đưa người tới. Trên thực tế, Trịnh Bưu mang theo người chính là tìm người bệnh ở trong khu vực ký túc xá này. Thế nhưng nơi này rất lớn, phòng liền có rất nhiều, mỗi phòng đều chen đầy người, bọn họ phải đến từng phòng hỏi có người bệnh hay không. Thời gian không bao lâu, trong sân chỗ ký túc xá của Lâm Long, tất cả người bệnh đều đi ra hoặc là được nâng tới. Sau khi gọi được những người bệnh ở khu vực này ra, Trịnh Bưu lại đi đến khu vực khác. Lâm sư đệ, người thật sự có thể chữa bệnh hay sao? Chỉ là đệ đệ của ta, hai người chúng ta cùng nhau gia nhập thiên cấp tông, cùng nhau đi vào chiến trường. Ở trong lần trước chiến đấu, hắn đã bị một con lệ quỷ làm cho bị thương, đến bây giờ còn không có tốt, hoàn toàn dựa vào pháp lực để kéo dài mạng sống cho hắn. Vốn dĩ ta đều đã tính toán từ bỏ duy trì mạng sống cho hắn. Vừa rồi Trịnh huynh nói ngài là thần y, cầu xin ngài nhất định phải cứu đệ đệ của ta. Lúc này, một đệ tử nội môn của Thiên Cấp Tông đỡ đệ đệ của hắn đi tới. Lâm Long nhìn thoáng qua, đây chỉ đơn giản là quỷ khí nhập thể, giống như đệ tử phía trước bị yêu khí nhập thể. Bất quá tên đệ tử bị quỷ khí nhập thể này không có nghiêm trọng như vậy, dựa vào người khác chuyển vận pháp lực còn có thể giữ được sinh mệnh, mà tên đệ tử phía trước kia đã bị yêu khí nhập thể vào xương cốt, dựa vào pháp lực đều không thể bảo mệnh. Đem hắn đưa tới trên bàn, lập tức có thể làm cho hắn đi lại ở trước mặt ngươi. Được được được, cảm ơn Lâm sư đệ. Tên đệ tử này nhanh chóng nói lời cảm tạ, sau đó đem đệ đệ của hắn còn đang hôn mê đưa tới trên bàn. Lâm Long cũng không có vô nghĩa, dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy tên đệ tử nội môn này. Tiếp theo quỷ khí trong thân thể trực tiếp bị Lâm Long hấp thu. Ngay sau đó liền nhìn thấy hắn chậm rãi mở ra hai mắt, sắc mặt càng thêm hồng nhuận, cuối cùng trực tiếp từ trên bàn bò dậy, sống sờ sờ đứng ở trước mặt mọi người. Việc này tốt quá, thật là tốt quá, cảm ơn Lâm sư đệ, cảm ơn Lâm sư đệ, mau đệ đệ, mau cảm ơn Lâm sư đệ, là hắn đã cứu ngươi. Cảm ơn ân cứu mạng của Lâm sư đệ. Không cần khách khí, đều là sư huynh đệ đồng môn, nếu đã hết bệnh liền nhanh chóng tránh ra, còn có người khác nữa. Lâm Long gật gật đầu, chẳng hề để ý mà nói. Đúng đúng, đệ đệ, chúng ta tránh ra trước, chờ lát nữa sẽ tới cảm ơn Lâm sư đệ. Được. Sau đó hai người trực tiếp tránh ra. Thời điểm tránh ra, Lâm Long nghe được đệ đệ kia còn đang nói. Đại ca, sư đệ kia là ai? Tại sao trước này ta chưa thấy qua? Ta nhớ rõ ta không phải là bị quỷ khí nhập thể sao? Thuốc và kim châm không thể cứu chữa, tại sao hắn liền đem ta trị hết? Chẳng lẽ là thần y mà tông môn phái tới? Không biết thì đừng nói bừa, hắn chính là thiên tài yêu nghiệt của Thiên Cấp Tông chúng ta. Người không biết đâu, vừa rồi trên chiến trường hắn chỉ dùng mấy kiếm liền diệt sát vài vạn dị tộc có thực lực ngự kiếm kỳ, dẫn tới dị tộc trực tiếp lui binh, chiến trường đều bị một mình hắn trở thành chúa tể. Thực lực nghiêu bức, không nghĩ tới y thuật cũng nghiêu bức như vậy. Xem ra ngày tận thế của dị tộc đã sắp tới rồi. Bọn họ ở chỗ này nói chuyện phiếm, những người khác đã phát điên rồi. Người vừa rồi còn giống như sắp chết, bị Lâm Long trị liệu nhẹ nhàng như vậy, thế nhưng lập tức liền sống. Loại y thuật này thật sự nghịch thiên. Sau đó bọn họ liền nhịn không được, sôi nổi mang theo người bệnh đến chỗ của Lâm Long. Lâm sư đệ, đây là sư đệ đồng môn trong phòng chúng tôi. Hắn bị ma tộc đánh nát lục phủ ngũ tạng, không biết còn có thể trị liệu hay không. Lâm sư đệ, cầu xin ngài hãy cứu sư huynh của tôi đi. Hắn bị cương tộc cắn bị thương, thi tộc tụ tập trong cơ thể, liền sắp thi biến. Tôi không muốn nhìn thấy hắn táng thân trong biển lửa. Không giống bị những chủng tộc khác cắn, người bị cương tộc cắn, nếu phát hiện sắp thi biến, trước tiên chính là hỏa táng. Đây là chủng tộc khiến cho người ta đau đầu nhất. Các chủng tộc khác đả thương không có việc gì, cương tộc lại không được, chỉ cần một chút thương thế đều sẽ dẫn tới thi biến. Đương nhiên một chút cũng sẽ không có việc gì, chính bọn họ có thể trị, nhưng là giống như loại đệ tử bị hút khô máu này tuyệt đối sẽ bị thi biến, đã không phải là bác sĩ có thể cứu trị. An tĩnh, đều an tĩnh một chút, đừng chen chúc, sẽ thành hàng. Đưa người bị cương thi cắn sắp thi biến tới trước cho ta, những người bị thương nghiêm trọng xếp ở phía trước. Mọi người đều đừng nóng vội, chỉ cần ta có thể trị liệu, khẳng định trước khỏi cho mọi người. Mọi người đều nghe Lâm đại ca đi, từng bước đưa tới. Lâm đại ca khẳng định sẽ tận lực chữa bệnh cho mọi người cũng phải phối hợp với Lâm đại ca. Lúc này, tên đệ tử vẫn luôn đứng ở bên cạnh Lâm Long mở miệng nói, hắn bị yêu khí nhập thể đã được Lâm Long chữa khỏi, trong đáy lòng đã đem Lâm Long coi như đại ca ruột thịt của chính mình. Đúng đúng, chúng ta nghe Lâm sư đệ, xếp thành hàng. Vị huynh đệ này, người bệnh ngươi mang đến giống như sắp không xong, người xếp hàng thứ nhất đi thôi. Được, cảm ơn chư vị sư huynh đệ. Tên đệ tử này cũng không làm ra vẻ, nói lời cảm tạ, sau đó mang theo người bệnh đi vào trước mặt Lâm Long. Lâm Long nhìn một chút, ngay sau đó lắc lắc đầu nói, chỉ không được, thi độc đã nhập thể, máu tươi trong cơ thể đã bị hút khô, sắp thi biến, mang đi hỏa táng đi. Vừa rồi hắn liền chú ý tới người bệnh này, chẳng qua không có mở miệng, bởi vì khi đó quá ồn ào, mở miệng cũng không có người nghe hắn nói. Không phải, người không phải là thần y sao? Tên sư đệ vừa rồi kia ngươi đều trực tiếp chỉ hết, tại sao hắn liền không được? Cái này, ngươi xem, móng tay trên đôi tay hắn đã dài, thân thể bắt đầu mập ra, đã bắt đầu biến dị, máu tươi trong thân thể hắn đã bị hút khô. Nếu như có máu tươi ta có thể cứu trị, mấu chốt là không có máu. Máu tươi thật giống như pháp lực của các ngươi. Không có pháp lực, các ngươi còn là pháp sư sao? Đã không có máu tươi còn xem như là người sao? Nếu không phải là người, ta làm sao có thể cứu chữa? Muốn cứu chỉ có một biện pháp, đem máu trong cơ thể ngươi cho hắn, không cần quá nhiều, một nửa lên được. Đương nhiên còn phải có một nửa tinh huyết. Việc này, tên đệ tử này lập tức do dự. Nói giỡn sao? Một nửa máu tươi là có thể, nhưng một nửa tinh huyết liền không được. Một nửa tinh huyết nếu thật sự cho hắn, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ giảm đi. Đến lúc đó ở trên chiến trường, phòng trường hắn là người đầu tiên bị chết. Nếu là một giọt hai giọt không có việc gì, đây lại là một nửa. Hơn nữa hắn cùng người bệnh này không thân cũng chẳng quen, chỉ là ở bên trong sư huynh đệ đồng môn quan hệ tốt hơn một chút mà thôi, hoàn toàn không có tốt đến mức có thể tổn thất một nửa tinh huyết đi cứu người. Bất quá hắn có thể mang đến cho Lâm Long xem bệnh, chứng minh quan hệ giữa hai người cũng thực tốt. Rốt cuộc hắn còn không có vứt bỏ huynh đệ hắn. Bất quá muốn một nửa tinh huyết, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nhưng nhiều sư huynh đệ đồng môn nhìn như vậy, hắn lại không dễ nói thẳng không làm, thực sự làm cho hắn thực do dự. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.